Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thân Đông và Thịnh Khâu chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ xe thì lại gặp Thịnh Lão Tứ. Mẹ Thịnh, ba Thịnh và thím Quý đã đưa hai đứa bé ngồi xe Quý Hải đi trước. Thịnh Khâu đối mặt với hai người tai to mặt lớn này. Lam Phinh Đình bước lên cười nói. Thịnh tiên sinh tuổi trẻ tài cao. Tứ gia rất thích cháu. Lần sau không bận rộn có thể tới khu Giáp Ngọ gặp cô. Bà nhìn Thịnh Khâu. Trong mắt mơ hồ có mấy phần mong đợi. Dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí một. Như thể sợ hắn sẽ từ chối. Thân Đông ở đằng sau cụp mắt xuống. Thịnh Khâu mím môi. Thấp giọng nói. Cảm ơn tứ gia nâng đỡ. Nhưng sắp hết năm rồi. Công ty tôi cuối năm cũng nhiều việc. Nếu muốn đến thăm nhà. Sợ là phải qua Tết. Qua Tết cũng được. Lam Phinh Đình lấy một cái danh thiếp khắc vàng đưa cho hắn. Nhẹ giọng nói. Nếu như đến thì gọi điện thoại cho tứ gia. Thịnh Khâu chưa nói gì. Lam Phinh Đình lại nói. Dù không đến. Lúc thường có việc không có chuyện gì thì nói chuyện với tứ gia cũng được. Thịnh Vấn Tân mặt không hề cảm xúc gật đầu. Thịnh Khâu cười nói. Vậy ngày sau tôi sẽ làm phiền nhiều. Lam Phinh Đình gật đầu. Thu ngón tay lại. Thịnh Khâu gật đầu rồi rời đi với Thân Đông. Lúc đi lướt qua. Lam Phinh Đình bỗng nói. Thịnh tiên sinh. Thịnh Khâu xoay người. Nói. Phu nhân còn chuyện gì nữa không? Cháu có thể cho cô phương thức liên lạc không? Thịnh Khâu ngẩn người. Xoay mặt nhìn Thân Đông. Cậu cụp mắt không nói. Chuyện như vậy cậu không có quyền ra mặt cho hắn. Thịnh Khâu lấy danh thiếp ra. Giao cho Lam Phinh Đình bằng hai tay. Nói. Phu nhân có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi lúc nào cũng được. Được. Lam Phinh Đình gật đầu. Trong mắt mơ hồ ẩn ực nước. Thịnh Khâu không nói gì nữa. Cùng Thân Đông ngồi xe rời đi. Lam Phinh Đình đứng tại chỗ. Thịnh Vấn Tân nói. Em đừng gấp gáp. Bây giờ thời cơ chưa chín muồi. Chờ đã. Bà nhìn theo chiếc Mercedes kia rời đi. Quay người bước nhanh vào xe. Tài xế mở cửa xe. Thịnh Lão Tứ cau mày đi vào cùng bà ngồi trong xe. Lam Phinh Đình nói. Chuyện của Đông Đông em cũng biết một chút. Mẹ kế kia của nó hôm nay em cũng tiếp xúc. Không phải tướng tốt. Ánh mắt bà ta nhìn cháu em làm em không rét mà run. Lão Tứ. Anh phái người quan sát đi. Thịnh Lão Tứ khẽ gật đầu. Lam Phinh Đình lại nói. Không ngờ nhiều năm sau. Con của Mai Âm và con trai của em lại ở bên nhau. Thịnh Lão Tứ nhăn mày. Lão gia vẫn còn khỏe mạnh. Chuyện năm đó chỉ có thể tạm thời gác lại. Ân oán đời trước. Không cần cho đám trẻ con biết. Anh đúng là người con có hiếu. Lam Phinh Đình cười một tiếng. Thấy Thịnh Lão Tứ không nói tiếp nữa. Bà cũng trầm mặc, lão gia thương Lão Tứ, cho nên Lão Tứ hiếu thuận với ông cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bà là vợ Lão Tứ, tất nhiên cũng phải theo ông. Lam Phinh Đình cầm tấm danh thiếp kia, hồi lâu lại nói, có lúc em tin Phật, có lúc em không tin. Tin Phật là bởi vì có lúc cần an ủi, không tin là bởi vì Phật không đánh kẻ thù thay mình. Hôm nay Thân Đông uống hơi nhiều rượu. Lên xe tựa vào ghế nheo mắt lại. Thịnh Khâu đắp áo khoác lên người cậu. Gọi người lái xe hộ tới. Bả vai hắn đột nhiên hơi trầm xuống. Thân Đông nhích đầu lại gần. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Sắp đến nhà rồi. Thân Đông một tiếng. Cọ cọ mặt lên bả vai hắn. Mở mắt ra nhìn tấm danh thiếp Thịnh Khâu đang cầm trong tay. Trên đó chỉ có tên và số điện thoại. Không có bất kỳ chức vị thậm chí là dấu ấn công ty nào. Cậu cầm xem mấy lần. Bỗng hỏi, anh có đi không? Chắc là có, mà chắc là không. Xem ra họ đã khẳng định rồi. Gân xanh trên tay Thịnh Khâu đột nhiên nổi lên. Hắn mím môi lại không nói gì. Nếu như em phát hiện em không phải con ruột của ba em. Chắc em sẽ thấy thoải mái. Dù sao ông ta cũng không yêu em. Hơn nữa em đã lớn như này rồi. Có ba mẹ hay không cũng không sao. Em có thể tự chăm sóc cho mình. Hơn nữa em có anh. Thân Đông nói. Mà em biết em là con ruột của ba em. cho nên chẳng qua chỉ là giả tưởng mà thôi. Thịnh Khâu không nói lời nào. Thần Đông nói như đang than thở. Thịnh Khâu, anh giấu mình quá sâu. Em không nhìn thấu anh. Thịnh Khâu xoay mặt hôn trán cậu. Thấp giọng nói, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi. Dọc đường đi im lặng. Về nhà, người lái xe rời đi. Thần Đông tắm rửa lên giường. Đầu dính vào gối là ngủ say. Thịnh Khâu ra khỏi phòng tắm. Ngồi ở đầu giường lặng lặng nhìn cậu. Rất lâu vẫn không nhúc nhích. Tiếng khóc trẻ con vang lên bên ngoài. Tiếp đó là tiếng động mẹ Thịnh rời giường pha sữa bột và tiếng bà nhẹ giọng dỗ cháu. Tiếng động kia lớn lên lại nhỏ xuống. Mãi đến tận khi không nghe thấy gì nữa. Lúc trước lần đầu tiên Thần Đông nói chuyện này với hắn. Thịnh Khâu tưởng mình có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng khi thật sự xảy ra. Sau khi xác định thân thế của mình. Thịnh Khâu không thể nào làm được. Trong đầu của hắn có quá nhiều nghi vấn tràn ngập. Làm cho hắn không thể bình tĩnh. Đêm đó Thần Đông ngủ rất say. Thịnh Khâu lại bị tiếng khóc của con đánh thức. Là từ bên thím quý. Thịnh Khâu xoay mặt nhìn người yêu bên cạnh. Giơ tay vuốt tóc cậu. Sau đó quay người xuống giường. Trong phòng còn sáng đèn. Khi Thịnh Khâu đi đến đúng lúc thím quý lắc bình sữa đi vào. Nhìn thấy hắn đứng ở đầu giường trẻ con thì sợ hết cả hồn. Tiên sinh, ầm ĩ quá. Thịnh Khâu học cái gì cũng nhanh. Bao gồm ôm con cũng vậy. Giờ khắc này hắn thành thạo ôm con. Nhận bình sữa cho con ăn. Nói, mấy ngày nay thím không ngủ ngon đúng không? Vẫn được, thím quý cười nói. Xem ra hôm nay ôm nhầm rồi. Thằng nhóc này là Thịnh Dịch. Tiếng khóc vang lắm. Thịnh Khâu cũng cười. Họ vốn không phân rõ hai thằng nhóc ai là ai. Nhưng sau này Thần Đông phổ cập về tần suất tiếng khóc của bọn nhỏ. Cả nhà cũng biết. Thím quý ngồi xuống giường. Nói, tiên sinh muộn như vậy đến có lời muốn nói sao? Thịnh Khâu dừng một chút. Hắn có ý nghĩ này. Thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào. Không ngờ thím quý lại chủ động nhắc đến. Hắn đáp một tiếng. Vâng, thím quý cười nói. Không ngờ tứ phu nhân lại còn nhớ ra đại thiếu gia. Nhà họ Mai và nhà họ Lam đã rất lâu không lui tới rồi. Thông tin thím quý để lộ ra lại ngoài dự liệu của Thịnh Khâu. Hắn che giấu vẻ kinh ngạc của mình đi. Trong lòng lại có mấy phần ngờ vực. Lẽ nào tứ gia xuất hiện ở tiệc đầy thắng không như họ nghĩ mà là bởi vì Thần Đông. Thím nghe phu nhân nói năm đó nhà họ Mai và nhà họ Lam là tri kỷ. Sau đó phu nhân gả cho Thần tiên sinh. Không lâu sau đó ba mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời. Thịnh Khâu không biết trong này ẩn chứa bao nhiêu thông tin. Không nói gì. Trước đây tứ phu nhân là bạn thân của phu nhân. Lúc phu nhân gả cho Thần tiên sinh bà ấy còn làm phù dâu. Sau đó tứ phu nhân gả cho tứ gia. Phu nhân cũng tham gia lễ cưới. Mà từ khi ba mẹ nhà họ Mai qua đời. Tứ phu nhân đoạn tuyệt lui tới với nhà họ Mai. Bởi vì chuyện này nên Thần tiên sinh mất cơ hội lui tới với nhà họ Thịnh. Còn ầm ĩ một hồi lúc phu nhân mang thai. Vậy vì sao tứ phu nhân lại đoạn tuyệt với phu nhân? Chắc là vì nhà họ Thịnh tranh quyền đoạt lợi. Bà ấy sợ liên lụy đến phu nhân. Thím quý hít một hơi. Nói, thím đi theo phu nhân mấy chục năm. Chuyện của người ta thím cũng hiểu rõ. Có lúc có tiền quá cũng không tiện. Có câu nói thế nào nhỉ? Có tiền đi nữa một ngày cũng chỉ ba bữa cơm. Chỗ ngủ cũng chỉ có một cái giường. Nhà cao cửa rộng vạn gian. Đêm ngủ bảy thước. Ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Ngày chỉ ba bữa. Đúng đúng. Thím quý gật đầu. Nhìn Thịnh Khâu nói. Thật ra thím sợ đại thiếu gia bị Thần tiên sinh dùng để kiếm tiền. Ông ta là một người coi trọng tiền. Với ông ta, không chuyện gì hơn được quyền lợi. Nhưng tính tình đại thiếu gia thì thím cũng biết. Tất nhiên cậu ấy sẽ không muốn. Cũng may, đại thiếu gia chọn cháu. Thím biết cháu là một người đáng tin. Nhóc con hút bình sữa ngủ. Tay nhỏ còn nhẹ nhàng quơ quơ. Thịnh Khâu thả bình sữa xuống. Nhẹ nhàng lau miệng nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí một đặt nó trong giường nhỏ. Chắc Thần Đông không nói chuyện bị Thần Bình ép phá thai cho thím quý. Thế nhưng lễ cưới ngày đó ầm ĩ như vậy. Chắc bà cũng biết đôi chút. Hắn nhìn đứa bé trên giường. Chậm rãi ngồi thẳng lên. Hỏi, vậy theo thím, năm đó cái chết của phu nhân có liên quan với thân tiên sinh không? Không, thím Quý đứng vụt dậy. Nói, Thịnh tiên sinh, lời này không thể nói lung tung được. Nếu để cho đại thiếu gia nghe thấy, rất đáng sợ, chỗ này chỉ có chúng ta. Thịnh Khâu nói, cháu sẽ không cho em ấy biết. Thím Quý nhìn ra ngoài. Trong gian nhà to lớn hoàn toàn yên tĩnh, bà quay mặt nhìn Thịnh Khâu, nói, tiên sinh đang điều tra chuyện năm đó à, cậu nhờ cháu làm. Không thể, thím Quý nói, Mai tiên sinh là một người không biết oán hận. Năm đó cũng không truy cứu chuyện này. Sao lại nhờ cháu điều tra được? Bởi vì Mạc Vân Phân muốn gửi yêu ta ếch đông đông. Thịnh Khâu đột nhiên toát ra một luồng sức mạnh tàn bạo. Lại đột nhiên thu về. Thím Quý lùi về sau hai bước ngồi xuống. Mãi mới nói. Không, thân tiên sinh không hại phu nhân. Vậy thì là Mạc Vân Phân. Thịnh Khâu nói. Chắc hẳn thím biết rất nhiều chuyện. Nói cho cháu đi. Được không? Phòng vệ sinh ở tiệc đầy tháng. Tiếng cười đó như thể vẫn văng vẳng ở bên tai. Ở trước mặt hắn, những người kia nói ra câu nói như thế được. Không biết sau lưng còn đàm tiếu thế nào. Một khắc đó Thịnh Khâu không chỉ muốn đánh người. Thật ra còn muốn gửi yêu ta ếch người. Có một số việc nhịn được. Có một số việc lại không thể nhịn. Hắn biết những người kia coi thường mình. Mà muốn cho bọn đạo trích này cấm khẩu. Chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ. Cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám nói sằng nói bậy. Đi ra phòng thím Quý. Thịnh Khâu ngồi ở bậc thang sau nhà châm một điếu thuốc. Chấm nhỏ sáng lên trong màn đêm. Điếu thuốc giữa ngón tay hắn đã bởi vì bất động hồi lâu mà tàn đi. Người phụ trách pháp lý cho phu nhân họ Phùng. Phần lớn chuyện ngày thường đều là Phùng tiên sinh xử lý giúp bà ấy. Trước một ngày phu nhân qua đời. Bà ấy từng gọi luật sư Phùng tới. Nhưng sau đó người đem di chúc đến không phải người luật sư này mà là một người họ An. Người này tên là An Đại Trí. Nếu như cháu từng đến công ty Lilila, hẳn là sẽ biết người này. Thím Quý nói. Còn bác sĩ điều trị chính năm đó là người tên Vạn Hữu Nguyên. Đã nhập cư ngoại quốc từ lâu. Ngoài ra, còn một người hộ lý năm đó chịu trách nhiệm chăm sóc phu nhân là do Vạn Hữu Nguyên sắp xếp. Nói cô ta hiểu về y, có thể đến giúp phu nhân kịp thời. Nhưng sau đó thím tình cờ phát hiện, hộ lý này là em họ của Mạc Vân Phân. Hiện tại cô ta đảm nhiệm tổng giám đốc kỹ thuật ở Lilila. Mấy năm trước đến ngoài 800 dặm nghỉ phép thím mới nhận ra. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Cũng vào lúc đó thím mới ý thức được cái chết của phu nhân có lẽ thật sự là bởi vì. Thế nhưng thím không dám nói cho đại thiếu gia. Sao cậu ấy đấu thắng Mạc Vân Phân được? Lớp 12 đông đông bị bắt cóc. Thím biết bao nhiêu? Thím không biết. Sau khi phu nhân qua đời, thím bị Mạc Vân Phân tìm cớ đuổi ra khỏi nhà. Thịnh Khâu, giọng thân đông đột nhiên vang lên đằng sau. Thịnh Khâu run tay, tàn thuốc rơi xuống, hắn đứng lên xoay mặt nhìn thân đông, dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác, cất bước đi vào, trên người hắn đầy hơi lạnh, cậu dùng mình lạnh lẽo, hắn vội vàng xoay người đóng kỹ cửa sau, không đến gần cậu nữa. Em dậy làm gì thế? Tỉnh dậy phát hiện không thấy anh đâu. Thân đông nhìn hắn, đi đến, Thịnh Khâu chà tay, dậm chân mấy lần. Lúc này mới đến kéo tay cậu, cười nói, nhớ anh hả? Thân đông trợn trắng mắt, ai thèm. Thịnh Khâu ôm lấy bờ vai cậu quay về phòng nằm xuống. Hai người nhìn nhau, thân đông đột nhiên giơ tay chọc hắn một cái. Anh đang nghĩ chuyện nhà họ Thịnh à, không phải. Thân đông nhích đến gần ôm lấy hắn, nói, em sẽ theo anh biết. Thịnh Khâu trở tay ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói. Sản phẩm của chúng ta sắp được ra thị trường rồi. Trương Tiểu Khai cũng đã thu mua đại lý. Đến mùa hạ năm sau, TN sẽ có danh tiếng. Thân đông cười. Sao anh nói sang chuyện khác nhanh thế? Thịnh Khâu cũng cười. Cúi đầu hôn cậu. Thân đông động tình dán người vào. Tất nhiên hắn cũng muốn. nhưng nghĩ đến sức khỏe của cậu, lại phải ép Juse vọ IG xuống. Đúng rồi Đông Đông, Thịnh Khâu không thể không tìm đề tài rời lực chú ý đi. Năm đó thím Quý bị Mạc Vân Phân đuổi đi à, không biết. Thần Đông nghĩ, nói, nhưng chắc không tránh khỏi có liên quan đến bà ta. Ba em đối xử với nhà họ Quý không tệ lắm. Chia một ít tài sản của mẹ em cho họ quản lý. Còn cho họ lựa chọn. Ba em tốt với nhà họ Quý vậy sao? Thần Đông nhíu mày, lời này nghe sao cứ sai sai. Thịnh Khâu cười khẽ, ý anh là ba em đối tốt với nhà họ Quý như vậy. Họ trung thành với em hay là ba em? Đương nhiên là em, Thần Đông nói. Mẹ em có ơn với nhà họ Quý. Ngày thường họ cũng không ưa chuyện ba em làm. Họ ở trước mặt em nói ba em làm sai hả? Nói chứ, nói gì? Nói, Thần Đông nhìn hắn chằm chằm. Anh làm sao ấy? Hỏi kỹ thế, anh chỉ hiếu kỳ muốn biết người hầu trung thành thời cổ còn tồn tại không? Họ có phải người hầu đâu? Thần Đông cười nói, bây giờ là xã hội gì rồi? Nhưng cả nhà họ đối với mẹ em là trung thành tuyệt đối. Mẹ em đối tốt với họ cho nên họ cũng sẽ tốt với em. Còn thím Quý thường xuyên oán giận ba em. Mỗi lần biết em bị ốm là lại mắng ba em không cố gắng thương em. Thịnh Khâu dịu giọng nói, anh sẽ cố gắng thương em. Mặt Thần Đông phừng đỏ, cậu tàn bạo câu hắn một cái. Thịnh Khâu gào lên một tiếng đau đớn. Cậu hừ một tiếng, quay lưng lại nói nhảm nhiều. Thịnh Khâu ôm cậu vào trong lòng, dịu dàng đặt cằm lên vai cậu, không nói gì nữa. Chẳng qua là hắn cảm thấy trong cái chết của Mai Âm, có lẽ Thân Bình không vô tội, nhưng thím Quý lại đổ hết trách nhiệm lên người Mạc Vân Phân, đẩy Thân Bình ra ngoài. Có lẽ một mặt là bởi vì không muốn để cho Thân Đông trở mặt với ba. Còn mặt kia, có phải là Thân Bình đã cho bọn họ ân huệ gì hay không? Theo lý thuyết, làng du lịch ngoài 800 dặm không phải sản nghiệp của nhà họ Quý gia. Cho bọn họ quản lý, phát lương thì thôi, lại còn chia phần. Đây không phù hợp với phong cách làm việc của Thân Bình. Hắn vuốt ve đầu cục cưng nhà mình, lại bị vỗ mạnh một phát. Cười một tiếng, dịu dàng ôm chặt cậu. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau vừa rạng sáng Thịnh Khâu đã dậy, cùng Thân Đông đi vào phòng vệ sinh, cùng đánh răng rửa mặt, cùng ra cửa chạy bộ. Những ngày qua Thân Đông cũng chậm rãi rèn luyện, hai người chạy chậm cho nên cũng không mệt. Quay về nhà, Thịnh Khâu đi vào phòng tắm rửa, Thân Đông cũng chen vào. Bốn mắt nhìn nhau, cậu cười híp mắt chọt lồng ngực của hắn. Tắm cùng nha, Thịnh Khâu. Hắn quay người muốn đi. Anh ra ngoài đây. Đứng lại, Thần Đông kéo hắn về mạnh mẽ đè lên vách tường. Tầng mồ hôi hột mỏng manh trên mặt làm da rẻ cậu ướt át. Hắn cúi đầu, cổ áo tê sớt thể thao của cậu lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng nõn nà xinh đẹp cực kỳ. Hắn không có tiền đồ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ba mẹ vẫn ở ngoài đấy. Nghe thì nghe, Thần Đông nói. Đột nhiên đến gần cắn một dấu trên cổ hắn. Nói, quan hệ của chúng ta bây giờ tắm cùng nhau thì làm sao? Đương nhiên không có gì. Thịnh Khâu nói, mà sức khỏe em chưa khôi phục. Em có nói muốn làm gì với anh đâu. Thần Đông chớp chớp đôi mắt nói, chỉ tắm rửa thôi, cởi mau. Nói tắm rửa mà thật sự chỉ là tắm rửa. Chỉ có điều một người nào đó thích trêu chọc thỉnh thoảng cọ hắn một cái, lại vô tội cười với hắn. Lúc tắm xong đi ra, sắc mặt Thịnh Khâu đã khó coi. Cuối năm, ai cũng bận rộn, phòng thị trường bận túi bụi, phòng tài vụ cũng loạn cào cào. Thần Đông chạy đến giúp em họ của Hàn Miễn sửa sang lại mấy ngày, mãi mới đến ngày được nghỉ. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu tìm một khách sạn mời nhân viên ăn bữa cơm. Lúc vào nhà vệ sinh lại bắt gặp một nam một nữ đang nồng nhiệt quấn lấy nhau. Hắn hơi say, trong nháy mắt tỉnh táo, nhíu mày, nếu là hai thanh niên thì thôi. Nhưng hai người này nhìn còn lớn hơn hắn rất nhiều tuổi. Còn ở trên hành lang kịch liệt như vậy, đúng là cay hết cả mắt. Đại trí, Người phụ nữ thở hổn hển cọ cọ người đàn ông. Từ ngữ điệu cấp thiết và cơ thể xem ra, hiển nhiên bà ta đã ngà ngà say. Chúng ta vào phòng đi. Nhiều người, người đàn ông kia thấp giọng nói. Kéo người phụ nữ đi. Thịnh Khâu xoay người đến một chỗ ngoặt. Anh sợ gì chứ? Người phụ nữ đó phụt cười nói. Lúc này Mạc Vân Phân vẫn đang ăn cơm với nhân viên của chồng mình. Loại khách sạn này chị ta không đến đâu. Cảnh giác chút thì hơn. Người phụ nữ kia cười cười. Cố ý đè lên ông ta cọ cọ. Tiếng hôn môi dính nhớp vọng thẳng vào tai. Thịnh Khâu nhìn hai người vào phòng. Cất điện thoại đi. Hắn cụp mắt xuống. An Đại Trí. Tô Lệ Cảnh. Nói cách khác. Một là đối tượng ân ngại TIH của Mạc Vân Phân. Một là em họ của bà ta. Có vài người thật sự là làm quá nhiều chuyện sai trái. Nhược điểm kể thế nào cũng không hết. Grammar siêu to khổng lồ sắp tới. Tuần sau đăng nha. Cách chương.